Chiến Long Vô Song, chương 329, lựa chọn của Tống Xính Đình. Góc truyện audio.com, chấm, edit by on editor, sự tồn tại tôn kính. Trần Kiếm Đông sững sờ khi nghe Trần Ninh nói xong, lập tức chế nhạo, hì hì, mấy năm không gặp, khả năng khoác lác của anh tăng lên rồi nhỉ, tôi bây giờ là Trần Thiếu Gia, người thừa kế khối tài sản nghìn tỷ. Còn anh thì sao? Một kẻ nghèo nát vừa mới xuất ngũ. Sao tôi phải hâm mộ anh? Tống Xính Đình nghe Trần Kiếm Đông nói, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận. Cô đồng thời cũng lo lắng nhìn về Trần Ninh. Cô sợ lòng tự tôn của Trần Ninh sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, vẻ mặt Trần Ninh vẫn khoan thai. Khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Anh nhìn Trần Kiếm Đông một cách tình nghịch. Như thể đang nhìn một tên hề. Trần Kiếm Đông trong lòng đầy tức giận, huyết áp tăng cao, anh ta giễu cợt, "Trần Ninh, anh đừng nghĩ kết hôn với Tống rồi. Thấy cô ấy là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại, lại thấy tập đoàn Ninh Đại càng ngày càng có phát triển, là có thể tưởng bờ nhé." Trần Ninh cười nói, "Hì hì, tôi có tưởng bờ hay không? Lát nữa sẽ biết." Trần Kiếm Đông hoàn toàn không nhìn Trần Ninh. Anh ta chỉ nhìn về Tống Xính Đình cười nói. Cô Tống, cô là nữ thần của giới doanh nhân Giang Nam. Cô giỏi như vậy, tại sao một bông hoa hồng lại cắm vào đống phân châu như anh ta chứ? Tống Xính Đình biết Trần Kiếm Đông là em trai cùng cha khác mẹ của Trần Ninh. Và khi biết được mối thù giữa Trần Kiếm Đông và Trần Ninh, cô đã cảnh giác. Việc hẹn Trần Kiếm Đông đã vu khống và sỉ nhục Trần Ninh như thế. Cô không nhịn được nữa liền lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không cần phải giải thích người ngoài cuộc như anh về cuộc hôn nhân của tôi với Trần Ninh. Tôi cứ tưởng Lâm Hải thật lòng giới thiệu đối tác làm ăn với tập đoàn Ninh Đại của chúng tôi. Nhưng không ngờ anh lại có động cơ khác. Chúng ta không cần hợp tác đâu. Ông xã, mình đi thôi. Tống Xính Đình không chỉ giận Trần Kiếm Đông vì đã làm nhục chồng cô. Lúc này cô tức giận đến mức không muốn bàn chuyện làm ăn với Trần Kiếm Đông mà nắm tay Trần Ninh rời đi. Tuy nhiên, Trần Kiếm Đông đang nhấp một ngụm rượu trong ly và mỉm cười nói. Cô Tống, chờ một chút. Tống Xính Đình dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói. Anh còn chuyện gì? Trần Kiếm Đông cười nói. Theo tôi biết, thị trường chính cho vaccine và các sản phẩm khác của tập đoàn Ninh Đại là ở phía Nam. Cô muốn mở thị trường phía Bắc, nhưng lại không đủ tiềm lực. Nếu cô Tống sẵn sàng dùng món Tây với tôi, hãy ngồi xuống vừa ăn vừa bàn chuyện nào. Chấm, vậy thì tôi có thể hứa sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này để sản phẩm của cô vào thị trường phía Bắc. Và không ai dám gây khó khăn. Khi Trần Kiếm Đông nói đến đây, cố ý chỉ vào Trần Ninh và nói. Nhưng lúc tôi ăn tối với cô và bàn công việc, anh ta phải đợi bên ngoài khách sạn. Chỉ cần cùng anh ta ăn bữa cơm, thì tập đoàn Ninh Đại sẽ có được sự ủng hộ của đại gia phía Bắc họ Trần. Nhanh chóng mở rộng thị trường phía Bắc. Sau đó, doanh thu của Ninh Đại ước tính sẽ tăng gấp đôi. Trần Kiếm Đông trợn to hai mắt. Cái gì? Cô có biết chỉ cần ngồi ăn một bữa với tôi là có thể mang lại cho công ty cô bao nhiêu lợi ích không? Tống Xính Đình ngắng mặt cao giọng nói. Tôi biết, nhưng tôi nghĩ, chồng của tôi còn quan trọng hơn tiền bạc. Không gì có thể thay thế. Nói xong, Tống Xính Đình nắm tay Trần Ninh rời đi cùng Điền Trừ trước ánh mắt kinh ngạc của Trần Kiếm Đông và những người khác. Tiểu Mã thấy thế, không khỏi thì thào. Thiếu gia, ngài có muốn chúng tôi ra tay? Giữ họ lại, Ngưu Ma Vương, người luôn đứng yên như tường, đang nhắm mắt thiền định, khẽ mở mắt nhìn Trần Kiếm Đông. Trần Kiếm Đông nhìn bóng lưng của bọn họ, rồi lắc đầu, không vội, nàng đã thành công khơi dậy dục vọng chinh phục của ta. Chấm, tôi muốn thử lại, tôi không tin chỉ mình Trần Ninh có thể chinh phục người phụ nữ đó. Mà tôi không thể. Trần Ninh ra khỏi khách sạn với Tống Xính Đình và Điền Trừ. Điển Trử lái xe, Trần Ninh và Tống Xính Đình ngồi ở ghế sau. Trần Ninh không ngừng nhìn Tống Xính Đình cười. Tống Xính Đình bị Trần Ninh nhìn đến khó chịu trong người. Cô hỏi, Trần Ninh, tại sao lại nhìn em cười? Trần Ninh cười nói, không có chuyện gì, chỉ cảm thấy vui. Tống Xính Đình hừ lạnh một tiếng. Anh vui nhưng giờ em buồn. Khó lắm mới có cơ hội tiến vào thị trường phía Bắc. Nhưng vì anh em phải từ bỏ. Em đã bị tổn thất nặng nề. Anh phải đền lại cho im. Trần Ninh cười nói. Làm sao đền lại? Tống Xính Đình nói ngay. Tối nay anh tự nấu ăn. Còn em bảng ích à, á, muốn ăn đồ do chính tay anh nấu. Tống Xính Đình gần đây phát hiện ra rằng chồng cô thực sự thông thạo mọi thứ. Anh ấy hội đủ cầm kỳ thi họa. Ngay cả tài nấu ăn nấu nướng cũng số một. Cô mê đắm đồ ăn đô Trần Ninh nấu. Nhưng tiếc là, Trần Ninh hiếm khi nấu ăn. Với cơ hội hiếm có ngày hôm nay, cô đã yêu cầu Trần Ninh đích thân nấu ăn để bù đắp cho sự mất mát to lớn của cô hôm nay. Trần Ninh ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Được, tài xế Điền Trừ bí mật liếc nhìn Trần Ninh và Tống Xính Đình trong gương chiếu hậu của xe. Cậu ấy đã dần hiểu ra, tại sao thiếu soái lại cưng chiều thiếu phu nhân nhiều như vậy. Vài ngày tiếp theo, Trần Ninh và Tống Xính Đình cứ tưởng Trần Kiếm Đông sẽ điên cuồng tìm tới gây sự. Nhưng họ không ngờ rằng, những ngày qua thật êm đềm. Vào sáng ngày thứ tư, Trần Ninh và Tống Xính Đình bất ngờ nhận được thư mời cho buổi tiệc kinh doanh trên du thuyền. Thư mời được gửi bởi Vương Kiện Vân, người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Vương Kiện Vân, người giàu nhất tỉnh Giang Nam, đã tổ chức tiệc chiêu đãi doanh nghiệp trên du thuyền và mời các doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam tới dự. Trần Ninh và Tống Xính Đình cũng được mời. Vương Kiện Vân là một nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh Giang Nam. Và Tống Xính Đình luôn rất ngưỡng mộ ông ấy. Lần này nhận được thư mời của Vương Kiện Vân, cô rất phấn khích như nhận được sự công nhận của một tiền bối đến cho hậu bối. Trần Ninh nhìn vẻ mặt vui mừng của Tống Xính Đình, nên không nỡ nói cho cô thông tin nội bộ mà anh biết. Theo báo cáo riêng của Điển Trừ, bữa tiệc cốc tai dành cho doanh nhân trên du thuyền này chỉ là bữa tiệc chiêu đãi do Trần Kiếm Đông mượn danh nghĩa Vương Kiện Vân để tổ chức. Trần Kiếm Đông chỉ muốn thông qua bữa tiệc du thuyền để đối phó với anh và Tống Xính Đình. Cách chương.